Nhưng ông ấy cũng mặc, ông ấy chạy hết hơi cứ như còn dư sức vậy. Mà ông ấy cũng gan, không phàn nàn kêu ca gì cả. Nhưng thật ra, chẳng thà ông ấy nhắm mắt đi còn hơn, vì ông ấy chịu cái khổ nạn của Chúa. Còn tôi chẳng muốn thế cụ ạ, cái đó chẳng lợi gì cho chúng tôi. Nhưng dù ông ấy chẳng cho gì chúng tôi, bọn tôi vẫn cứ mến ông ấy. Chúng tôi chẳng vì lợi mà làm. Chao, lạy Chúa, chị nói tiếp, chỉ có người Paris mới mắc những bệnh ma quỷ ấy. Nó ở đâu ra như vậy? Người con trai tội nghiệp chắc ông ấy không thể qua được. Cái ngữ sốt như thế cụ tính, nó ăn mòn, nó độc ruỗng, nó làm cho tàn hại ông ấy chẳng ngờ đâu. Ông ấy không biết thế đâu, cụ ạ, ông ấy chẳng nhìn thấy gì hết. Này cụ Jonathan, đừng vì thế mà khóc, phải nghĩ rằng ông ấy không đau đớn nữa là sung sướng rồi. Cụ phải làm lễ 9 ngày, 10, cho ông ấy, gocchuyenaudio.com. Bọn tôi đã thấy nhiều người làm lễ 9 ngày mà khỏi đấy, và bọn tôi sẵn sàng góp hương nến để cứu lấy con người hiền hậu, phúc đức ấy, một con cừu non của Chúa. Raphael nói yếu quá nên không ai nghe tiếng, anh đành phải nằm nghe lời chuyện trò kinh khủng đó. Nhưng rồi sốt ruột, anh rời khỏi giường bước ra ngưỡng cửa. Lão già khốn kiếp kia, anh thét bảo Jonathan, ông muốn giết tôi đấy à, chị nông dân tưởng trông thấy một bóng ma, bỏ chạy. Tôi cấm ông, Raphael nói tiếp, không được lo ngại gì về sức khỏe của tôi. Thưa hầu thức vâng, người lão bộc vừa nói vừa lau nước mắt, mà từ nay tốt hơn cả là không có lệnh của tôi ông đừng tới đây. Jonathan định tuân theo, nhưng trước khi rút lui, cụ đưa con mắt trung thành và thương xót nhìn hầu thức. Raphael xem thấy trong đó một nghị án tử hình của anh. Chán nản, đột nhiên cảm thấy thực trạng của mình, Valentin ngồi xuống ngưỡng cửa, khoanh tay và gục đầu xuống, Jonathan sợ hãi bước lại gần chủ. Ông làm sao, cút ngay, người ốm thét bảo cụ. Buổi sáng hôm sau, Raphael leo núi đá lên ngồi trong một hốc đầy rêu, từ đó anh có thể nhìn thấy con đường nhỏ đi từ suối đến nhà anh ở, dưới chân núi anh trông thấy Jonathan lại nói chuyện với chị người Auvergne. Một phép tinh quái khiến anh hiểu được những cái lắc đầu, những cử chỉ tuyệt vọng, cái ngây ngô buồn thảm của người đàn bà đó, và qua gió thoảng và sự yên lặng, dường như anh nghe thấy cả những lời nói ác hại của chị. Kinh hoàng, anh trốn lên trên những đỉnh núi cao hơn và ở đó cho tới chiều, mà không sao xua đuổi được những tư tưởng bi đát khốn khổ thức dậy trong lòng anh do sự quan tâm tai ác của người ta đối với anh. Bỗng nhiên, người đàn bà xứ Auvergne sừng sừng đứng trước mặt anh như một cái bóng trong ánh chiều. Do sự tưởng tượng kỳ quặc của thi sĩ, anh thấy chiếc váy ngắn sọc đen và trắng của chị mơ hồ giống như bộ xương khô của một thây ma. Sương chiều đã xuống đấy, ông ạ. Chị ta bảo anh, nếu ông cứ ở đây thì rồi chẳng khác gì một quả chín nẫu mất, ông nên về nhà. Sương độc lắm, mà ông thì từ sáng đến giờ chẳng ăn gì cả. Trời đánh, anh thét lên, mụ phù thủy, tôi yêu cầu mụ để mặc tôi muốn sống thế nào thì sống, nếu không thì tôi xéo khỏi nơi đây. Sáng nào cũng đào lỗ cho người ta chưa đủ à, hay muốn chôn ngay tối nay? Đào lỗ cho ông à, thưa ông, lỗ ở đâu chứ? Bọn tôi thì muốn ông cứ khỏe như cụ cố chúng tôi ấy chứ, sao lại đào lỗ? Lỗ à, chúng ta ai cũng xuống lỗ cả thôi, chẳng muộn gì. Thôi đi, Raphael nói, ông víu vào tay tôi, ông ạ, mặc tôi. Cái tình cảm mà con người khó chịu nổi nhất là lòng thương hại, nhất là khi người ta đáng được thương hại thật sự. Sự căm hờn là một liều thuốc bổ, nó làm cho người ta sinh hoạt, nó thúc đẩy sự báo thù. Còn sự thương hại thì nó giết hại người ta, nó làm cho ta đã suy yếu lại càng suy yếu thêm. Đó là điều ác trở thành xiểm định, đó là sự khinh bỉ trong lòng thương mến, hay lòng thương mến trong sự sỉ nhục. Raphael xem thấy ở ông lão trăm tuổi một lòng thương hại đắc ý, ở đứa trẻ một lòng thương hại tò mò, ở người đàn bà một lòng thương hại giết gióng, ở người chồng một lòng thương hại vì lợi. Nhưng dù nó lộ ra dưới hình thái nào thì nó cũng mang nặng cái chết chóc. Một thi sĩ thì bất cứ về cái gì cũng làm nên bài thơ kinh khủng hay hân hoan, tùy theo hình ảnh xúc động họ. gocchuyenaudio.com Tâm hồn phấn khích của họ gạt bỏ những biến sắc dịu hòa mà bao giờ cũng chọn những màu rực rỡ và sắc cảnh. Cái sự thương hại kia tạo nên trong lòng Raphael một bài thơ khủng khiếp về tang tóc và ưu phiền. Chắc hẳn anh đã không nghĩ rằng những tình cảm tự nhiên là thật thà khi anh muốn gần gũi với tự nhiên. Khi anh tưởng ngồi một mình bên gốc cây, lên một cơn ho dai đẳng và không một lần nào không bị dã rời, sau cuộc vật lộn ghê gớm ấy, bỗng anh nhìn thấy cặp mắt long lanh và linh lợi của đứa trẻ, đứng nổi bật lên trong một bụi cỏ, như một kẻ man dợ, nó ngắm nghía anh một cách tò mò trẻ con, trong đó có cả sự nhạo báng lẫn thích thú, và cái gì như sự quan tâm xen lẫn vô tình. Cái lời ghê gớm, hỡi người anh em, anh phải chết của các tu sĩ tu viện Trappist. 11 dường như thường xuyên ghi trong mắt những nông dân mà Raphael chung sống.

có lẽ anh sống tới 100 tuổi, có lẽ cháu chất anh đang chúc thọ anh. Có lẽ từ chiếc ghế dài quê mùa, dưới ánh nắng, ngồi dưới bóng cây, anh, như bậc tiên tri, từ đỉnh núi cao, nhìn thấy đất thánh ở một nơi xa xôi tốt lành. Mình đây rồi, những tiếng nói bằng một giọng trong trẻo đó làm tan những hình ảnh mịt mù trong giấc ngủ của anh. Dưới ánh đèn, anh thấy Pauline của anh ngồi trên giường, mà là Pauline đẹp da vì xa vắng và đau đớn. Raphael sững sờ nhìn bộ mặt trắng trẻo đó như những cánh một bông hoa dưới nước, và với làn tóc đen dài càng như trắng thêm ra trong bóng tối. Những giọt nước mắt vạch những đường lóng lánh trên má nàng, đọng lại ở đó và chỉ khẽ một chút là rơi. Mặc đồ trắng, đầu nghiêng nghiêng và chỉ đụng nhẹ tới giường, nàng ở đó như một thiên thần từ trên trời xuống, như một bóng hiện hình mà chỉ một hơi thở có thể làm biến mất. Chao, em đã quên khuấy cả rồi. Nàng thốt lên khi Raphael mở mắt, em chỉ đủ lời để nói với anh em là của anh. Vâng, lòng em là cả niềm yêu thương. Chà, thần bản mệnh của em, chưa bao giờ anh đẹp đến thế này. Mắt anh nổi sấm sét, nhưng em hiểu hết thế đấy. Anh đã đi tìm nơi chữa bệnh mà không cho em đi. Anh sợ em, thế thì, đi đi, để mặc tôi. Raphael giọng khàn khàn đáp, đi đi kia mà, em ở lại đây thì tôi chết mất. Em muốn trông thấy anh chết hay sao? Chết, nàng nhắc lại, anh có thể chết không có em được chăng? Chết à, nhưng anh còn trẻ. Chết à, nhưng em yêu anh. Chết, nàng nói thêm, giọng trầm tư cuống họng và điên cuồng nắm lấy tay anh. Lạnh rồi, nàng nói, ảo tưởng chăng? Raphael rút dưới đầu giường ra mảnh da lừa, mong manh và bé bằng chiếc lá nhạn lai hồng, chỉ vào nó. Pauline, hình ảnh đẹp của cuộc đời đẹp đẽ của anh, chúng ta hãy vĩnh biệt nhau, anh nói. Vĩnh biệt ư, nàng ngạc nhiên nhắc lại. Phải, đây là một tấm bùa nó làm thỏa mãn những ước muốn của anh, và hình dung tính mệnh anh. Em xem nó chỉ còn bằng ngần này. Nếu em còn nhìn anh nữa, anh sẽ chết. Cô gái, tưởng Valentine hóa điên. Nàng cầm lấy tìm bùa, và đi tìm đèn. Được soi bằng ánh sáng chập chờn, dọi cả vào Raphael và tấm bùa, nàng chăm chú ngắm nghĩa cả mặt tình lang và mảnh còn lại của miếng da lừa. Trông thấy nàng đẹp vì sợ hãi và yêu đương, anh không làm chủ được ý nghĩ của mình nữa, những hồi tưởng về bao cảnh ái ân và niềm vui say đắm của tình yêu thắng thế trong tâm hồn anh đã từ lâu được ru ngủ, và bừng lên như một lò lửa chưa tàn. Pauline, lại đây, Pauline, gocchuyenaudio.com, một tiếng thét khủng khiếp thoát ra từ cuống họng người con gái, hai mắt nàng dương lên, lông mày giãn mạnh vì niềm đau đớn chưa từng thấy, xoạc ra một cách kinh khủng, nàng xem thấy trong mắt của Raphael một sự thèm muốn điên cuồng, xưa kia là vinh dự của nàng. Và sự thèm muốn đó càng mạnh lên thì miếng da càng co lại buồn buồn trong tay nàng. Chẳng nghĩ ngợi gì hết, nàng chạy trốn sang phòng khách bên cạnh đóng cửa lại. Pauline, Pauline, kẻ hấp hối chạy theo nàng và thét lên, anh yêu em, anh quý em, anh muốn em, anh nguyền rủa em nếu em không mở cửa cho anh muốn chết bên em. Do một sức mạnh phi thường, mảnh sinh lực cuối cùng, anh xô cửa đổ xuống đất và thấy tình nương nửa mình trần nằm lăn trên một chiếc trường kỷ. Pauline đã định rạch ngực ra và không được, và để cho mau chết, nàng thắt cổ bằng chiếc khăn quàng. Ta mà chết thì anh ấy sống, nàng vừa nói vừa thít chặt nút khăn mà vô hiệu. Tóc nàng bơ phờ, vai trần, quần áo xộc xệch, và trong cuộc vật lộn với cái chết đó, mắt đẫm lệ, mặt bừng bừng quằn quại trong một niềm tuyệt vọng kinh khủng trước mắt Raphael, say vì tình, nàng trông càng đẹp bội phần khiến cho anh càng thêm điên cuồng. Anh nhảy sổ tới nàng nhẹ như một con chim săn mồi, xé toạc chiếc khăn quàng. Và muốn được ôm nàng trong tay, kẻ hấp hối tìm lời để nói lên sự thèm muốn, nó rút hết sinh lực của anh. Nhưng anh chỉ thốt ra được những tiếng u ớ từ hơi khò khè trong phổi, mà mỗi hơi thở rít lên giường như từ ruột mà ra. Cuối cùng không còn thốt thành tiếng được nữa, anh cắn vào vú Pauline. Jonathan hoảng hốt vì nghe thấy tiếng kêu, chạy vào và cố gỡ cái xác chết mà người con gái ngồi xổm lên trên ở một góc buồng. Bác định làm gì? Nàng nói, anh ấy là của tôi đã giết anh ấy, tôi đã chẳng đoán trước thế rồi đó ư, chú thích. 1. Cô Ly là giống vật ngủ cả mùa đông. 2. Richelieu, 1585-1642, Hồng Y giáo chủ đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố nền quân chủ chuyên chế Pháp. 3. Appen, thước đo điện tích xưa, rộng từ 30 đến 51 ares. 1A, 100 mét vuông. 4. Capuchin, thầy tu dòng thánh Francois. 5. Mica, thứ đá từng có thể tách thành từng lớp mỏng, và trông như kính. 6. Sonnet, thế kỷ 19, họa sĩ Pháp vẽ tranh lịch sử và tranh sinh hoạt. 7. Tranh dân gian hài hước thời đó, dưới ghi chữ, ông tín dụng đã chết. 8. Tranh Chúa Giê-xu bị khổ hình. 9. Nguyên văn, Grenadier là lính ném lựu đạn. 10. Một thứ lễ của nhà thờ Thiên Chúa giáo, nền tháp cầu kinh. Trong 9 ngày liền, 11, Trappist, tu sĩ dòng đạo chủ Trương Sáng rất khắc khổ, lời dẫn trên đây là lời chào nhau buổi tối của các tu sĩ đó. 12, Diane, nữ thần săn bắn trong thần thoại La Mã. Khách chương.